Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 618, mỗi người một tâm tư. Thấy tiểu thú này đáng yêu, liền muốn cùng nó đùa một chút, chỉ tiếc là không nhịn được trêu chọc. Thương Phi Lan thản nhiên nói. Chíp chíp, tiểu hồ ly phát ra tiếng phản đối. Ngươi đó là đang nói đùa sao, ta sao lại cảm nhận được một tia sát khí. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, không vạch trần, mà là hỏi, buổi sáng, ngươi không phải là đi ngoại thành Phụng Thiên tu luyện sao, sao lại sớm như vậy đã trở về rồi. Trên đường gặp phải một số vấn đề, muốn tìm cha hỏi một chút, cho nên liền tạm thời trở về. Thì ra là thế, lúc này, cha hẳn là còn ở đại sảnh, ngươi đi đến đó là có thể tìm được hắn. Tốt. Thấy đối phương muốn rời đi, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa mở miệng, đúng rồi, còn có một việc muốn nói với ngươi một chút. Mấy ngày nữa trong thành sẽ tổ chức một buổi văn hội, ngươi bình thường không phải là thích nhất những thứ có văn khí sao, đến lúc đó có muốn hay không cùng đi. Thương Phi Lan khẽ giật mình, sự thật, nàng hiện tại đối với văn khí cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao nàng cũng đã có Tần Phong cái này cao phẩm văn thánh đạo giả. Nếu là muốn hấp thu văn khí, chỉ cần buổi tối nhiều, gần gũi, một chút là được. Dù sao học được những tư thế mới lạ kia về sau, hứng thú của Tần Phong cũng so với trước cao hơn rất nhiều, thời gian sau, tự nhiên cũng không thể so sánh với lúc trước. Bất quá, nàng vẫn rất mong đợi cùng Tần Phong cùng đi tham gia văn hội, cũng không phải là vì văn khí, đơn thuần chỉ là muốn cùng đối phương ở chung nhiều một chút mà thôi. Hơn nữa, từ khi gả vào Tần Phủ về sau, đây vẫn là Tần Phong lần đầu tiên đơn độc hẹn nàng ra ngoài, nàng tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, gần đây ta tu luyện có chút lĩnh ngộ. Thời gian cũng không phải là dư giả, nhưng nếu ngươi muốn cùng ta cùng đi, rút ra một chút thời gian cũng không sao. Thương Phi Lan dời mắt khẽ nói. Nếu là bận rộn tu luyện, vậy thì thôi, dù sao cũng không phải là nơi nào nhất định phải đi. Tần Phong cười trả lời. Vừa dứt lời, hắn liền thấy Thương Phi Lan lần nữa nhìn tới, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tia tia hàn khí. Cái gì tình huống, ta nói sai rồi, ngươi chẳng lẽ không có nghe hiểu. Ý của ta là, ta có thời gian. Thương Phi Lan rành mạch từng chữ, ngữ khí không cho phép phản bác. Ừm. Ta biết rồi, đến ngày đó ta sẽ cùng ngươi nói. Tần Phong cười khang một tiếng. Thương Phi Lan khẽ gật đầu, đem tiểu hồ ly trong lòng Tần Phong túm ra để xuống đất, nàng liền vừa lòng thỏa ý rời đi, trong lòng còn mong đợi ngày đó sớm một chút đến. Tiểu hồ ly. Trong viện Tần Phủ, Lam Ngưng Sương đang cùng Hình Thịnh đối luyện, hai người ở dưới sự giúp đỡ của Linh Châu, tu vi cũng là tiến bộ thần tốc, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một chút nữa. Cảm nhận được động tĩnh hành lang, hai người dừng lại. Tần Phong ngoắt tay nói, Ngưng Sương, ta có chút lời muốn cùng ngươi nói. Làm sao vậy, cô gia? Lam Ngưng Sương đi tới gần, thần sắc hiếu kỳ, trong lòng còn có chút mừng thầm. Từ khi thực lực của cô gia vượt qua nàng, hai người đã có rất lâu không có ở một mình giống như vậy. Nàng rất là hoài niệm lúc trước đi theo ra hành tẩu, đảm nhiệm hộ vệ ngày tháng, nhưng nàng cũng là hiểu chuyện, ngày tháng như vậy sợ là lại cũng không có khả năng xuất hiện. Mấy ngày nữa trong thành Phụng Thiên sẽ tổ chức một buổi văn hội, không biết ngươi có hứng thú đi xem hay không? Lam Ngưng Sương nghe vậy sững sờ, tiếp đó kinh hỉ nói, ta tự nhiên là nguyện ý đi, vậy có muốn hay không ta cùng tiểu thư cũng nói một tiếng. Tần Phong lắc đầu, không cần, ngươi an tâm tu luyện là được. Dù sao tối nay thì tẩm đến lượt Liễu Kiếm Ly, đến lúc đó chính mình cùng nàng nói là được. Tần Phong như vậy nghĩ đến. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Lam Ngưng Sương, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Cái gì tình huống, cô gia đây là muốn tránh tiểu thư, đơn độc hẹn ta ra ngoài. Chờ chút, ta hình như ở trong thoại bản nhìn thấy qua nội dung tương tự. Nam chủ đối với bên người nữ chủ nha hoàng nhất kiến trung tình, liền tìm một cái cơ hội ở riêng, biểu đạt tình ý, sau đó làm chuyện nam nữ, chẳng lẽ cô gia cũng? Không được, không được, ta làm như vậy chẳng phải là muốn có lỗi với tiểu thư. Bất quá. Ta thân là tiểu thư thiếp thân kiếm thị, thì tẩm là chuyện sớm hay muộn, coi như tiểu thư biết, hẳn là cũng sẽ lý giải. Nhưng cô gia, vô duyên vô cớ, vì sao lại lớn mật như vậy? Trong lòng trải qua kinh hỉ, áy náy, do dự, bàng hoàng về sau, Lam Ngưng Sương rốt cục là sắc mặt đỏ ửng, hạ quyết tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, ôn nhu nói, ta biết rồi, văn hội ngày đó, cô gia cùng ta nói một tiếng là được. Tốt. Tần Phong gật đầu, bỗng nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, Ngưng Sương, mặt của ngươi có chút đỏ, không sao chứ? Lam Ngưng Sương vội vàng dời mắt, nhỏ giọng nói, vừa rồi cùng hình tham lĩnh đối luyện xong, có chút nóng mà thôi, ta đi phòng bếp lấy chút đồ uống. Thì ra là thế. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, đầy trời sao. Từ Hồ Ngôn Hiên tu luyện trở về, Tần Phong tắm rửa thay quần áo xong, không bao lâu, liền có một đạo bạch y thiến ảnh bước vào trong phòng. Liễu Kiếm Ly đóng cửa sổ lại, thổi tắt ngọn nến, tiếp đó liền đi tới bên giường. Chỉ nghe thấy thanh âm sột soạt vang lên, không cần phải chờ lâu, một bộ da thịt trắng nõn trơn nhẵn ngọc thể liền chui vào trong chăn, cùng Tần Phong gắt gao dán vào nhau. Tướng công. Thanh âm ôn nhu, thở ra như hoa lan. Sau đó chính là một phen triền miên, không đủ để cùng người ngoài nói cũng. Sáng sớm hôm sau, Liễu Kiếm Ly như thường ngày thức dậy mặc quần áo, dự định sớm một chút đi ngoại thành Phụng Thiên tu luyện. Theo trong cơ thể thượng cổ thần tức tích lũy càng ngày càng nhiều, cánh cửa nhị phẩm cảnh cũng cách nàng càng ngày càng gần, còn lại muốn làm không gì khác hơn là không ngừng tu luyện mài dũa bản thân, cho đến khi nước chảy thành sông. Nương tử. Nằm ở trên giường Tần Phong bỗng nhiên gọi một tiếng. Đánh thức ngươi, Liễu Kiếm Ly xoay người, thần sắc có chút áy náy. Tần Phong lắc đầu, khoa cử thi sắp đến gần, ta vốn cũng là muốn sớm một chút đi Thái Bình Thư Viện, gọi ngươi chẳng qua là tối hôm qua có việc quên cùng ngươi nói. Buổi tối trong thành sẽ có một buổi văn hội, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem một chút. Liễu Kiếm Ly không có do dự quá nhiều, gật đầu đáp ứng. Chỉ cần có thể cùng tướng công ở cùng một chỗ, đối với nàng mà nói, chính là thời gian đặc biệt nhất. Nếu là thời gian này, chỉ có nàng cùng tướng công hai người, vậy thì càng tốt hơn. Giữa trưa, chúng học tử rời khỏi Thái Bình Thư Viện, Tần Phong đang thu dọn thư quyển trên bàn, bỗng nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lại, là một thân nam tử trang phục an nhã. Khóa của ngươi không phải đã kết thúc rồi sao, sao còn chưa có trở về, Tần Phong hiếu kỳ nói. Trong thành Phụng Thiên có một chỗ gọi là Phi Đình Không Viện, mỗi năm vào đêm trăng tròn, liền sẽ ở nơi đó tổ chức văn hội long trọng. Ta thấy ngươi cả ngày ở Thái Bình Thư Viện dạy học, hẳn là cũng nhàm chán, không bằng đến lúc đó cùng đi kiến thức một chút, An Nhã bình tĩnh nói, chỉ là trong ánh mắt rõ ràng giấu dưới một tia chờ mong. Tần Phong nghĩ cũng không nghĩ, liền đáp ứng, có thể a, đến lúc đó cùng đi là được. Thật sao, An Nhã thần sắc kích động, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, nàng vốn còn dự định hơi dùng chút kế. Chỉ là đi một cái văn hội mà thôi, ta cần gì phải lừa ngươi. Nhận được khẳng định trả lời, An Nhã cười nói, tốt, đến ngày đó, chúng ta văn hội gặp. Để lại câu nói này, nàng liền vui thích rời đi. Trong lòng chỉ nghĩ, hy vọng văn hội ngày đó sớm một chút đến. Vài ngày thời gian, bất quá trong nháy mắt, rất nhanh liền đến ngày văn hội khai mạc. Bước vào màn đêm, một vầng trăng sáng tựa ngọc bích treo cao, ánh sao lấp lánh sinh huy. Trong Phụng Thiên Thành, mỗi người đều vui cười rạng rỡ. Nhà nhà đều treo đèn lồng sáng trưng, bày tỏ nỗi niềm sum họp. Trên đường phố, những chiếc đèn lồng đầy màu sắc dùng để chơi trò đố chữ nhiều vô số kể, khắp nơi có thể thấy những nam tử vì muốn khoe khoang học vấn, lấy lòng người đẹp mà vắt óc suy nghĩ. Điều đáng nói là, hội đèn lồng này cũng là kiệt tác của Trích Tinh Lâu, một con phố dài như dòng sông bảy màu, không ngừng kéo dài đến nơi ánh đèn rực rỡ nhất. Mà nơi ánh lửa hội tụ cuối con đường, chính là nơi tổ chức văn hội, Phi Đình Không Viện. Kỳ thực đối với văn hội, Tần Phong vẫn luôn mong chờ. Tết Trung Thu, cùng người thân bạn bè vui vẻ ở bên nhau, uống rượu ngâm thơ, cùng thưởng thức trăng sáng, há chẳng phải khoái lạc sao, đương nhiên, điều quan trọng nhất là, Tần Phong có một bài thơ muốn dùng để lên mặt, từ lâu, đó chính là bài Thủy Điệu Ca Đầu, Trung Thu, mà người xuyên không nào cũng phải có, ngày thường hắn luôn tìm không được cơ hội thích hợp, dù sao tự nhiên viết một bài thơ về Trung Thu, cái ý vị, thánh nhân xuất hiện, này, luôn cảm thấy có chút gì đó sai sai. Nhưng đêm nay trăng tròn, lại đặc biệt thích hợp, chỉ cần tưởng tượng đến khoảnh khắc bài thơ được hoàn thành, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Tần Phong liền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Men theo con phố đèn lồng dài, đi theo dòng người đến cuối đường, cảnh sắc đột nhiên trở nên khoáng đạt. Phi đình không viện hiện ra trước mắt, ngay cả Tần Phong cũng phải kinh ngạc. Đèn lồng bay phấp phới, gia nhân khiêu vũ, hương thơm của mỹ tửu giai vị tỏa ra ngào ngạt. Điều quan trọng nhất là, phi đình không viện quả nhiên là lầu cát được xây dựng trên không trung, cách mặt đất ít nhất 3 trượng. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tần Phong cũng coi như hiểu được kết cấu bên trong, giống như cây cầu lớn bắc qua sông, điểm cố định đều là kết cấu hình tam giác, nâng đỡ đình đài lầu cát này. Ai cũng biết, kết cấu hình tam giác là vững chắc nhất, trên nhiều phương diện đều là. Vì muốn khoe khoang học vấn trước mặt các nàng, Tần Phong liền đem phát hiện này nói ra, vốn còn mong đợi nhận được ánh mắt sùng bái của gia nhân, nhưng quay đầu nhìn lại, từng người một, sao sắc mặt lại khó coi như vậy, sao các nàng lại có vẻ mặt này, chẳng lẽ không thích văn hội, Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Lam Ngưng Sương đã tỉ mỉ trang điểm lên tiếng lạnh lùng trước, sao có thể chứ, cô gia, chỉ là người hơi đông, không quen cho lắm. Nhã An công tử dung mạo đẹp trai nhưng toàn thân lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mặt không chút thay đổi, văn hội năm nay, người đúng là có hơi đông, kém xa những năm trước khiến người ta thư thái. Hai chữ, thư thái, rõ ràng được nhấn mạnh. Thương Phi Lan thần sắc lạnh lùng, liếc mắt nhìn Tần Phong không nói gì. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát ý khó hiểu từ trong ánh mắt đó. Chỉ có Liễu Kiếm Ly dường như vẫn như thường lệ, nhẹ giọng lên tiếng, cũng được. Nói xong, bốn người nhìn nhau, sau đó lại ăn ý thu hồi tầm mắt. Còn tưởng rằng cô gia chỉ hẹn riêng mình ta, để giống như trong thoại bản, không ngờ cô gia lại dẫn theo nhiều người như vậy. Lam Ngưng Sương thẹn thùng nghĩ. Chẳng trách lúc đầu lại đồng ý nhanh như vậy, thì ra người được mời không phải chỉ mình ta, mà là nhiều người như vậy. Thật là quá đáng. Dưới ống tay áo, An Nhã nắm chặt tay. Lúc đầu hẹn đến văn hội không phải là muốn ở riêng với ta, thì ra chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Thương Phi Lan lại nhìn về phía Tần Phong, trong đôi mắt màu xanh nhạt lóe lên hàn quang. Không thể ở riêng với tướng công. Liễu Kiếm Ly có chút tiếc nuối trong lòng. Bốn người đều ôm suy nghĩ được ở riêng, đến điểm hẹn, nhưng sự thật lại khác xa so với dự đoán của các nàng, sự chênh lệch như vậy, tự nhiên khiến tâm trạng các nàng không vui. Tuy nhiên, sự khó chịu này khi nhìn thấy đoàn người hùng hậu phía sau, lại hóa thành bất đắc dĩ sâu sắc. Bởi vì các nàng biết, Tần Phong có lẽ ngay từ đầu đã khác biệt hoàn toàn với suy nghĩ của các nàng. Các học trò hàng môn của Thái Bình Thư Viện nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Nơi này chính là phi đình không viện trong truyền thuyết sao? Nội thành ta vốn đã ít đến, nơi này càng là lần đầu tiên đến. Trước đây từng nghe người ta nhắc đến sự thần kỳ của phi đình không viện, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Những mỹ tử giai vị kia, lần trước lúc Minh Hoàng thiết yến A-tu-la tộc, ta đã từng nhìn thấy, hình như là do Trích Tinh Lâu làm ra. Có người nuốt nước miếng, hương thơm khiến hắn chìm đắm trong đó. Đúng lúc này, thái tử mặc y phục sang trọng, từ trên bậc thang của phi đình không viện bước xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười, Tần huynh rốt cục đã đến. Thật là khiến ta phải chờ đợi. Ánh mắt tùy ý đánh giá, sau đó rơi vào người An Nhã, vẻ mặt hắn hơi sững sờ, nàng cũng né tránh ánh mắt một cách không tự nhiên. An Nhã không phải nói hôm nay có hẹn, không có thời gian đến văn hội này sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là vì hắn? Thái tử nhìn về phía Tần Phong, sự nhiệt tình ban đầu biến thành cảnh giác. Không ngờ lại nhanh như vậy đã gặp phải Hoàng huynh, sớm biết Tần Phong sẽ gọi nhiều người như vậy đến. Văn hội này không đến cũng được. An Nhã hối hận không kịp. Hai người ở bên ngoài hoàng cung, vì để tránh bị lộ thân phận, thường giả vờ như người xa lạ, cho nên đều tránh không nói gì. Vì để muội muội nhà mình không bị tên háo sắc Tần Phong này cũng mất, thái tử vừa chào hỏi mọi người bước lên phi đình không viện, vừa kéo Tần Phong đi về phía trước. Lý do hắn đánh giá Tần Phong là tên háo sắc, ngoài lời nhận xét của kỹ nữ ở Thanh Lâu lúc trước, còn có cảnh tượng trước mắt này. Người đàng hoàng, ai lại dẫn theo nhiều nữ tử như vậy đến văn hội thưởng nguyệt chứ? Tần Phong cũng không biết vì sao Cẩm Văn Huynh lại nhiệt tình như vậy, nghiêng người nói với các học trò của Thái Bình Thư Viện, mọi người không cần câu nệ như vậy, tùy ý đi dạo là được, mỹ tử giai vị ở đây có thể thưởng thức thoải mái. Thái tử cũng phụ họa, không sai, chư vị cứ tự nhiên là được. Liễu Kiếm Ly bốn người nhìn hai người càng đi càng xa, không khỏi nhìn nhau, nhất thời im lặng. Các nàng đều muốn đi theo, tìm cơ hội ở riêng với Tần Phong, nhưng lại không tiện hành động trước, để tránh cho ba người còn lại nhìn ra. Cho đến khi An Nhã lên tiếng, giống như đang tự nói với chính mình, mỗi năm văn hội đều sẽ có trò chơi đoán chữ đèn và đối câu đối. Chữ đèn những năm trước ta đã xem quen rồi, nghĩ đến cũng không có gì mới mẻ, năm nay đi xem đối câu đối vậy. Nói xong, nàng liền bước lên bậc thang, nhưng phương hướng đi rõ ràng là hướng Tần Phong rời đi. Ba người còn lại thấy vậy, cũng không nói nhiều, vội vàng đi theo. An Nhã thấy vậy, dừng bước, các ngươi đây là... Ta cũng là lần đầu tiên đến văn hội, không quen thuộc nơi này lắm, vốn còn muốn đi theo cô gia để mở mang kiến thức, ai ngờ cô gia lại tự mình bỏ đi trước. Đã như vậy, vậy thì chỉ có thể đi theo ngươi, tùy ý đi dạo vậy. Lam Ngưng Sương cười nói. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, còn muốn lén lút đi tìm cô gia, ta làm sao có thể để ngươi được như ý. Thương Phi Lan thì thản nhiên nói, đối với câu đối, ta cũng rất hứng thú, chi bằng cùng đi. An Nhã nghe hai người nói, mí mắt giật giật, nàng hít sâu một hơi, cười nói, cũng tốt, vậy các ngươi đi theo ta là được. Nói xong, nàng nhìn về phía Liễu Kiếm Ly, nhẹ giọng hỏi, vậy còn ngươi, có muốn đi cùng chúng ta không? Liễu Kiếm Ly lắc đầu, chu môi nói, đến văn hội này, vốn là vì muốn ở cùng tướng công, ta đi tìm tướng công đây, các ngươi cứ tự nhiên. Nói xong, nàng liền bước qua ba người, đi về hướng Tần Phong rời đi. Thương Phi Lan ba người nghe vậy, không khỏi sững sờ tại chỗ. Có lẽ các nàng không thể ngờ tới, trên đời này lại có một loại tuyệt kỹ mang tên chân thành. Nhìn Liễu Kiếm Ly rời đi, ba nàng tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, sải bước chân đi theo. Nơi này chỉ còn lại một đám học tử của Thái Bình Thư Viện. Có người không biết làm sao, vậy chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao? Tần sư vừa rồi không phải đã nói rồi sao, để chúng ta tùy ý, Trích Tinh Lâu, ta đã muốn ăn từ lâu rồi. Đúng vậy, Tần sư mang chúng ta đến đây, vốn là muốn trước kỳ thi khoa cử, thả lỏng một chút, chúng ta sao có thể phụ lòng tốt của hắn. Sau một phen trao đổi, vẻ câu nệ của bọn họ cũng vơi đi nhiều, sau đó hưng phấn bừng bừng bước lên phi đình không viện. Những văn nhân tài tử của các nhà quyền quý khác vẫn còn đang khoe khoang kiến thức, trước mặt gia nhân tự xưng phong lưu. Nhưng bọn họ lại không để ý đến những thứ đó, chỉ nghĩ đến việc ăn những món ngon trên bàn mà trước đây không dám nghĩ tới. Mùi rượu thơm ngát này, chẳng lẽ là loại rượu được đồn đại là túy sinh mộng tử? Ta nghe nói, chỉ một bình này, đã trị giá vạn lượng bạc. Có học tử nuốt một ngụm nước bọt, tay đưa ra một nửa, lại là thế nào cũng không dám hạ xuống. Loại rượu ngon như vậy, đối với bọn họ trước đây mà nói, thật sự là quá xa vời, bản năng sinh ra tâm lý e ngại. Bên cạnh lại có người nhỏ giọng nói, các ngươi xem chén rượu và đĩa đựng này, hình như đều là ngọc khí trân phẩm, chúng ta thật sự có thể tùy ý chạm vào sao, vạn nhất làm hỏng thì làm sao bây giờ. Còn có cái bàn gỗ này, cũng là một loại hoàng hoa lê một đắt tiền, nếu như làm bẩn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra thần sắc lo lắng. Học tử Thái Bình Thư Viện, phần lớn đều xuất thân bình dân, ngay cả quyển sách tử tế cũng không mua nổi, lại càng không cần phải nói đã từng thấy qua trường hợp xa hoa như vậy. Bọn họ từng người một căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy bộ y phục sạch sẽ trên người mình so với nơi này có vẻ không hợp nhau. Rất lâu sau, một học tử gan lớn mới hít sâu mấy hơi nói, sợ cái gì, theo chế độ khoa cử ban bố, tương lai chúng ta chưa chắc đã không thể thường xuyên ra vào những nơi như vậy, sớm thích ứng một chút cũng tốt. Huống chi, cùng lắm là chúng ta lúc ăn, cẩn thận một chút là được. Hiển nhiên câu nói sau cùng, mới là trọng điểm trong lời nói của hắn. Vì muốn làm gương, nam tử dẫn đầu đưa tay sờ về phía đĩa thức ăn, nhưng ngay khi hắn định gắp một miếng thịt, lại có một cái quạt xếp đột nhiên rơi xuống. Bốp, âm thanh thanh thúy, đũa rơi xuống đất, dấu vết đỏ tươi hiện lên trên mu bàn tay. Nam tử đau đớn, vội vàng rụt tay phải lại. Một đám học tử Thái Bình Thư Viện cũng ngây người tại chỗ, sau đó nhìn về phía cây quạt rơi xuống, chỉ thấy một vị công tử mặc trang phục dục tú phường, đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn bọn họ. Ta đã nói hội văn năm nay, sao lại có một mùi vị nghèo nàn như vậy, thì ra là lọt vào một đám chuột. Cũng không biết trưởng quầy sau lưng Trích Tinh Lâu là nghĩ như thế nào, lại có thể thả loại người như vậy vào đây, phẩm giá của hội văn đều bị kéo thấp xuống rồi. Bên cạnh công tử ác ý mỉa mai, một nữ tử ăn mặc diễm lệ cũng lên tiếng chế giễu, cất móng vuốt chó của ngươi đi, đừng có rơi lên bàn ăn. chỉ cần làm bẩn làm hỏng bất kỳ vật gì trên đó, e là bán các ngươi đi, cũng không bồi thường nổi. Các ngươi, mấy hàng môn tử đệ nghe vậy, trong lòng đều dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, quả nhiên là sĩ khả sát bất khả nhục, có người trực tiếp tức giận nói, chúng ta là học sinh của Thái Bình Thư Viện, đi theo Tần Sư đến đây. Hơn nữa lúc đến, cũng có người nói rõ với chúng ta, đồ đạc ở đây có thể tùy ý ăn, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản chúng ta? Thái Bình Thư Viện, Tần Sư. Nam tử lẩm bẩm lặp lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Hắn là học sinh của Quốc Tử Giám, bởi vậy vừa vặn chán ghét nhất nghe thấy hai chữ này. Chỉ bằng ta đến từ Quốc Tử Giám, chỉ bằng phụ thân ta là quan tứ phẩm. Đừng nói ngăn cản các ngươi ăn những thứ này, cho dù là đuổi các ngươi ra khỏi đây, Trích Tinh Lâu bên kia cũng sẽ không vì các ngươi mà nói thêm một câu nào. Nam tử vênh váo tự đắc, sau đó chỉ tay về phía khác, trong miệng nói một tiếng, cút. Học sinh gan lớn kia nhịn không được, định tiến lên lý luận, lại bị người bên cạnh đưa tay ngăn cản. Người sau nhỏ giọng nói, thôi, chúng ta đi chỗ khác đi. Nhưng mà người này, nam tử còn muốn nói gì đó, lại nghe học sinh ngăn cản kia lần nữa mở miệng, ngươi đừng quên, chúng ta có thể đến đây, đều nhờ có Tần Sư. Bản thân chúng ta chịu chút ủy khuất cũng không sao, dù sao ngày thường, ánh mắt lạnh lùng của những kẻ quyền quý kia, ngươi và ta đã sớm quen rồi. Nhưng tuyệt đối không thể để mất mặt mũi của Tần Sư ở bên ngoài, ngươi có thể hiểu rõ chứ. Nam tử nghe vậy, cắn răng, nắm chặt tay phải, hắn liếc nhìn đồng liêu bốn phía, mỗi người đều khẽ lắc đầu. Rõ ràng suy nghĩ của bọn họ cũng giống như học sinh ngăn cản kia. Sau khi sắc mặt dãy dụa một hồi, nam tử rốt cuộc cũng nuốt xuống cơn giận này, dự định rời đi chỗ khác. Đối với bọn họ mà nói, ủy khuất của bản thân so với danh tiếng của Tần Sư, căn bản không đáng nhắc tới. Dù sao không có người sau, bọn họ ngay cả con đường đọc sách cũng không có, lại càng không có cơ hội đến hội văn nổi tiếng Phụng Thiên Thành này. Tuy nhiên, mọi người Thái Bình Thư Viện tuy không định tiếp tục dây dưa, nhưng công tử Quốc Tử Giám lại không muốn để bọn họ cứ như vậy mà rời đi. Chỉ thấy gã công tử Cẩm Y kia bởi vì ghen ghét đốt người mà sắc mặt dữ tợn, trong lòng nảy sinh ác ý, Tần Sư, lại là Tần Sư. Bất quá chỉ là vận khí tốt một chút, tiến vào Phụng Thiên Thành tiểu nhân vật mà thôi, dựa vào cái gì có thể được Minh Hoàng thưởng thức, được mọi người ca tụng, được, đã những người này tình nguyện tự mình chịu nhục, cũng không muốn làm mất mặt mũi của ngươi. Vậy ta sẽ đem Thái Bình Thư Viện mà ngươi vất vả xây dựng, hung hăng dẫm nát dưới chân. Soảng, mọi người Thái Bình Thư Viện vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này, lại nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh đồ vật vỡ vụn thanh thúy. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy gã công tử Cẩm Y ngông cuồng độc đoán kia lớn tiếng quát, này, mấy người các ngươi, làm vỡ đồ đựng thức ăn, chẳng lẽ muốn cứ như vậy mà bỏ đi sao? Người đâu, mau ngăn bọn chúng lại cho ta. Ở một bên khác, thái tử kéo Tần Phong dạo chơi trong phi đình không viện, đi đến chỗ bạch quyển bay phấp phới, từng đôi câu đối, bỗng nhiên đắc ý nói, mỗi năm hội văn, nơi này đều sẽ sinh ra rất nhiều danh ngôn câu cú, được tài tử trong Phụng Thiên Thành thích thú bàn tán. Nghĩ đến lúc ta lần đầu tiên tổ chức hội văn, cũng từng viết xuống một câu đối, bày tỏ chí hướng trong lòng. Ngay cả Thiên Giám Quốc Sư sau khi xem qua, cũng nói một chữ, tốt, chỉ tiếc là nhiều năm như vậy trôi qua, lại không có ai có thể đối ra câu đối xứng với nó, thật sự là một tiếc nuối lớn. Tần Phong khẽ nhướng mày, sau đó nói, đối với việc đối câu đối, ta ngược lại có chút tâm đắc, Cẩm Văn Huynh không bằng nói câu đối kia ra, biết đâu ta có thể cho ngươi một câu đối khiến ngươi hài lòng. Thái tử nghe vậy kinh ngạc nói, ta vốn tưởng rằng tài thơ của Tần Huynh là quán tuyệt đương thời, đã là không dễ dàng, không ngờ ở khoảng đối câu đối cũng có tạo nghệ, nếu đã như vậy, Tần Huynh hãy nghe cho kỹ, câu đối kia của ta là Thiên Tác Kỳ Bàn Tinh Tác Tử, Hà Nhân Cảm Hạ. Lời này vừa nói ra, Tần Phong lập tức sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là câu đối mà lúc trước ở ngoài Thính Vũ Hiên, vị sư phụ kia cho sao, thì ra là ngươi viết a. Ta còn đang tò mò, là ai mà ngông cuồng như vậy? Thái tử thấy thần sắc của hắn liền cười nói, thế nào, Tần Huynh, có phải là làm khó ngươi rồi không? Nơi này vẫn là nể mặt hắn một chút, giả vờ như không biết đi. Tần Phong cười gượng một tiếng, câu đối này khí thế hùng hồn, quả nhiên không phải người thường có thể đối lại, thụ giáo rồi. Hai người còn đang nói chuyện phiếm, trong hội văn bỗng nhiên náo động lên. Tần Phong tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chỗ người chen chúc. Lúc này có một người vội vàng chạy tới, bên tai thái tử nhỏ giọng nói vài câu. Cái gì? Thái tử nghe xong, sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn về phía Tần Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Phong lập tức cảm thấy có điều không ổn. Học tử Thái Bình Thư Viện cùng bên quốc tử giám xảy ra xung đột, chuyện này cũng là do ta suy nghĩ không chu toàn, Tần Huynh cùng ta đi xem một chút. Nơi bày biện các món ăn của văn hội đã bị người vây kín, đám đông chia thành hai phe rõ rệt. Một bên là học tử hàng môn của Thái Bình Thư Viện, một bên là đám người quốc tử giám, còn lại ở vòng ngoài tự nhiên là những người đến xem náo nhiệt. Nam tử dẫn đầu Thái Bình Thư Viện, trên mặt đã in hằn một dấu tay đỏ tươi. Còn vị công tử cẩm y ăn nói ngạo mạn kia, bên cạnh có đám người quốc tử giám cùng phe cánh, còn có mấy tên thần vũ hộ vệ. Tuy thực lực của những võ giả này chỉ có lục phẩm, nhưng đối phó với đám thư sinh yếu đuối chưa bước vào văn thánh đạo giả thì vẫn là quá đủ. Công tử cẩm y cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, bạc tai này, là ta đang dạy ngươi quy củ, ra ngoài, làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường. Nếu ai cũng giống như ngươi, bỏ đi như vậy, thì văn hội này còn làm sao tổ chức được hàng năm. Một bên có học sinh quốc tử giám lập tức phụ họa, cho nên ta đã nói rồi, sự tồn tại của Thái Bình Thư Viện bất quá chỉ là trò cười, kẻ xuất thân từ giếng nước, làm sao có thể trở thành người đọc sách chân chính. Nghe mấy lời nói đó, đám người vây xem cũng coi như hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Liếc mắt nhìn ngọc điệp vỡ vụn trên mặt đất, bọn họ nhỏ giọng nói, thì ra là tên hàng môn tử đệ kia làm vỡ đồ đựng thức ăn, muốn trốn tránh trách nhiệm nên bỏ đi. Ta thấy cũng vậy, với thân phận địa vị của bọn họ, làm sao có thể bồi thường nổi thứ đó. Đừng nói là bồi thường ngọc điệp, e là những người này có đem hết toàn bộ gia sản ra, cũng không mua nổi một món ăn ở đây. Lão bản Trích Tinh Lâu lần này thật sự là đi một nước cờ sai lầm, lại cho phép hàng môn tử đệ bước vào văn hội này, ngươi xem bộ dạng nghèo túng của bọn họ kìa, quả thực là lạc lõng với nơi này. Trước khi Tần Phong đặt chân đến Phụng Thiên Thành, thay đổi cục diện người đọc sách, những người có tiền tài để đọc sách học văn cơ bản đều là dòng dõi quyền quý. Bởi vậy, những người đến tham gia văn hội hàng năm tự nhiên cũng là những người như vậy, so với đám hàng môn tử đệ của Thái Bình Thư Viện, bọn họ chắc chắn là lựa chọn đứng về phía quốc tử giám. Đám hàng môn học tử nghe được những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn nói gì đó, nhưng lời đến cổ họng, lại không cách nào thốt ra được. Giống như cổ họng bị một cái xương cá mắc nghẹn vậy. Nam tử bị đánh một bạt tai lớn tiếng nói, chúng ta căn bản không hề động vào thức ăn trên bàn, làm sao có thể làm vỡ ngọc điệp. Rõ ràng là hắn. Lời còn chưa dứt, công tử cẩm y lại ngang nhiên trước mặt mọi người, cầm lấy một cái bát đĩa quý giá bên cạnh hung hăng ném xuống đất. Âm thanh thanh thúy vang lên khiến cho tiếng ồn ào xung quanh trong nháy mắt im bặt. Ngươi! Hàng môn học tử mặt mày ngây dại. Chỉ nghe công tử cẩm y chậm rãi nói, ý của ngươi, là ta làm vỡ ngọc điệp, muốn đổ oan cho các ngươi, vừa rồi ta đập vỡ cái bát đĩa kia, giá thị trường ước chừng 3.000 lượng bạc, ở đây có 5.000 lượng, đủ để bồi thường tổn thất cho Trích Tinh Lâu. Mục đích ta làm như vậy chẳng qua là muốn nói cho các ngươi biết, nếu là ta làm vỡ ngọc điệp, cũng sẽ không vì chút tiền ấy mà đổ oan cho lũ chuột nhắt các ngươi. Giọng nói mang theo sự khinh miệt và khinh thường. Lời này thật sự là muốn giết người không dao, những người còn lại của quốc tử giám nhao nhao lên tiếng phụ họa, ra sức ủng hộ công tử cẩm y bị sỉ nhục, đám hàng môn học tử nghiến răng nghiến lợi, thân thể khẽ run lên. Ở một bên khác, trên lầu cao nhất của phi đình không viện, một vị trung niên nam tử uy nghiêm, khí thế bức người, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn kịch này. Người này chính là đương kim thánh thượng, Minh Hoàng, Lý Công Công đứng bên cạnh nhíu mày nói, Khương công tử, con trai của lại bộ thị lang kia, thật sự là quá đáng quá. Bệ hạ, có cần lão nô ra mặt, giúp đỡ những học tử Thái Bình Thư Viện kia một chút không, đừng để những chuyện này làm hỏng hứng thú của ngài hôm nay. Không cần, nếu đám hàng môn học tử kia ngay cả chút khiêu khích này cũng không chịu đựng nổi, cho dù dựa vào khoa cử khảo thí bước vào con đường làm quan, cũng không thể nào ứng phó được với sự công kích của những văn quan trên triều đình. Trẫm muốn chính là người có thể giúp trẫm quản lý đại càn, chứ không phải là một đám học trò miệng còn hôi sữa. Lý Công Công nghe vậy, suy tư một chút, khó trách bệ hạ năm nay lại đến văn hội này, e là đã sớm dự liệu được sẽ có loại chuyện này xảy ra. Hơn nữa, Tiểu tử kia đã đến rồi, giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với hắn mà nói, hẳn là không tốn chút sức nào. Minh Hoàng nhìn về một phía nào đó, đột nhiên cười nói. Công tử Cẩm Y sau một màn thao tác, nhận được sự ủng hộ của đám người vây xem, khí thế càng thêm ngạo mạn. Hắn nhìn đám hàng môn học tử, cười lạnh một tiếng nói, ta biết các ngươi không bồi thường nổi, cho nên có thể cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi chui qua hắn ta, sau đó học vài tiếng chó sủa, tiền của Ngọc Điệp này ta sẽ thay các ngươi bồi thường, như thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người quốc tử dám nhao nhao hò hét. Đám học tử Thái Bình Thư Viện nghiến răng nghiến lợi, nhưng cảm giác vô lực lại dâng lên trong lòng. Bởi vì hiện tại bọn họ, căn bản không làm được gì. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, nếu ngươi quỳ rạp xuống đất, học vài tiếng chó sủa, sau đó xin lỗi học sinh của ta. Chuyện lúc nãy, ta có thể bỏ qua. Lời này vừa nói ra, đám người quốc tử giám đều nhíu mày, kẻ nào không biết điều muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, Khương công tử càng là trực tiếp tức giận quát, kẻ nào đang hỗn láo. Nghe tiếng nhìn lại, đám người Thái Bình Thư Viện trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, còn đám người quốc tử giám lại sững người tại chỗ. Người tới chính là Tần Phong, hắn liếc mắt nhìn bát đĩa vỡ vụn trên mặt đất, lại nhìn dấu tay đỏ tươi trên mặt nam tử, áy náy nói, xin lỗi, ta đến muộn, Lữ Vinh, ngươi không sao chứ? Lữ Vinh lắc đầu, chỉ là một cái tát thôi, không đáng ngại, chỉ là hắn lúc nãy không cho chúng ta ăn đồ trên văn hội, còn nói chúng ta làm vỡ ngọc điệp, nhưng chúng ta căn bản không hề động vào bàn ăn. Đúng vậy, Tần sư, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng tất cả mọi người đều không tin tưởng chúng ta. Mặc dù mọi người cố gắng che giấu, nhưng Tần Phong vẫn nghe ra được sự uất ức và không cam lòng trong lời nói của bọn họ. Trong lòng chua xót, Tần Phong hối hận không kịp. Hắn vốn nghĩ dẫn những học sinh này đến văn hội để kiến thức, có thể để bọn họ thư giãn một chút trước kỳ khoa cử khảo thí, nhưng hắn lại quên mất, đám công tử bột kia là hạng người như thế nào. Xung đột là điều tất yếu, ánh mắt lạnh lùng và sự chế giễu cũng là điều tất yếu. Tần Phong nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, cười nói, ta tin tưởng các ngươi, chuyện tiếp theo giao cho ta xử lý. Đúng rồi, cái tát trên mặt ngươi là ai đánh? Lữ Vinh do dự một chút, chỉ vào công tử Cẩm Y, Tần Phong thấy vậy nheo mắt, sau đó xoay người nhìn về phía đám người quốc tử giám, ánh mắt dừng lại trên người công tử Cẩm Y, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, thần sắc lạnh nhạt, khí thế quanh thân bỗng chốc dâng lên, uy áp cường đại, lại khiến cho đám người quốc tử giám, trong lòng rung lên. Khương công tử dẫn đầu, khí thế ngạo mạn ban nãy đã sớm không còn, hắn nhớ tới hình ảnh đối phương chiến đấu với Atula tộc như tiên nhân giáng thế, trong nháy mắt kinh hãi, lập tức rung giọng nói, ta thế nhưng là con trai của Lại Bộ Thị Lan, trong Phụng Thiên Thành, ngươi còn muốn động thủ với ta sao, hơn nữa, vốn dĩ chính là người của Thái Bình Thư Viện các ngươi làm vỡ ngọc điệp, muốn bỏ đi, ta ra tay dạy dỗ hắn một chút, dạy hắn quy củ, có gì không ổn. Nói đi cũng phải nói lại, với thân. Phận của ta, cho hắn một bạt tai, đó là xem trọng. Chát, lời còn chưa dứt, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Cái bạt tai này không chỉ đánh cho công tử Cẩm Y choáng váng, mà còn khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Ngươi! Ngươi dám đánh ta, Khương công tử che nửa bên mặt sưng vù, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái bạt tai này của ta cũng là đang dạy ngươi quy củ, căn cứ theo luật pháp đại càn quy định, trong Phụng Thiên Thành không được tự ý đánh nhau. À, nói đến điểm này, hình như ta cũng phạm vào quy củ rồi. Tần Phong gãi gãi đầu, sau đó lại nói tiếp, bất quá, chắc ngươi cũng sẽ không để ý đâu nhỉ, dù sao ta thế nhưng là nội các đại học sĩ do Minh Hoàng đích thân phong, cho ngươi một bạt tai, đó là xem trọng ngươi. Tần Phong vừa dứt lời, ý tứ mỉa mai y hệt như lời của gã công tử Cẩm Y, quốc tử giám mọi người mặt mày tái mét, Khương công tử càng thêm phẫn hận. Thái Bình Thư Viện các học tử nghe vậy, trong lòng kích động, chỉ cảm thấy hả hê sung sướng, sự ủy khuất và buồn bực trước đó, vào khoảnh khắc Tần sư đứng ra bên vực bọn họ, đều tan biến hết, bọn họ biết, cái tát này là Tần sư thay bọn họ đánh. Quốc tử giám mọi người vốn định nói đỡ cho Khương công tử vài câu, nhưng vừa chạm ánh mắt Tần Phong, tất cả đều nuốt trở lại. Từ, tức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh, được thể hiện rõ ràng nhất trên người bọn họ. Ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn từ phía sau quốc tử giám vang lên, Tần công tử quả nhiên là nội các đại học sĩ do Minh Hoàng đích thân phong, thật là uy phong lẫm liệt. Lại bộ thị lang chi tử nói động thủ là động thủ, ngươi còn coi đại càn luật pháp ra gì? Hay là, ở trong Thái Bình Thư Viện, nhiễm phải quá nhiều thói đời, cho nên mới trở nên thô tục như vậy? Tế tử đại nhân, Quốc tử giám mọi người quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Người nói chuyện chính là Mạc Tế Tửu, người đứng ra bên vực bọn họ. Mạc Tế Tửu xua tay, tiếp đó khịt mũi coi thường, người ta đều là văn nhân, nếu gặp phải xung đột liền động thủ giải quyết, vậy có khác gì những kẻ thô lỗ võ phu và yêu thú mang rợ. Vừa dứt lời, hai đạo ánh mắt bắn tới, Mạc Tế Tửu bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nhìn về phía nguồn ánh mắt, chỉ thấy bên ngoài đám người, hai bóng hình xinh đẹp vô cùng đột ngột, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khí thế trong lòng hắn lập tức giảm đi một nửa. Tên tiểu tử này, vậy mà ngay cả hai vị nương tử của hắn cũng mang đến. Mạc Tế Tửu biến sắc, vốn còn muốn nói lời chế giễu, nhưng lại bị ép phải nuốt xuống. Long tộc không cần phải nói, Liễu Kiếm Ly hiện giờ danh tiếng lừng lẫy trong đại càn, lại thêm Liễu Quốc Công sau lưng nàng, không dễ chọc vào. Lữ Vinh nghe thấy Tần Sư bị sỉ nhục, tự nhiên không nhịn được, lập tức nói, rõ ràng là người của Quốc tử giám động thủ trước. Mạc Tế Tửu nghe vậy, liếc mắt nhìn, thản nhiên nói, bọn chúng làm vỡ ngọc điệp, lại muốn bỏ chạy, hắn ra tay với các ngươi, chẳng qua là muốn giữ các ngươi lại, để giữ thể diện cho Trích Tinh lâu, đây là hành động của quân tử. Lời này vừa nói ra, Tần Phong bỗng bật cười. Ngươi cười cái gì? Mạc Tế Tửu nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là lời lẽ lật lọng trắng trợn của ngươi quá mức trôi chảy, nhất thời không nhịn được. Từ, lật lọng, Mạc Tế Tửu trước nay chưa từng nghe qua, nhưng kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, cũng không khó nghe ra ý tứ châm chọc trong đó, sắc mặt lập tức khó coi. Ngay lúc này, Thái tử cùng đến đây với Tần Phong bỗng lên tiếng, thể diện của Trích Tinh lâu ta không cần bất cứ kẻ nào giữ gìn, song phương các ngươi chỉ cần bồi thường tổn thất đồ vật là được. Khương công tử nghe vậy, trong mắt lóe lên tia vui mừng, người của Trích Tinh lâu này quả nhiên là đứng về phía Quốc tử giám bọn họ. Tuy không nói rõ, nhưng người thông minh đều đã nghe ra, đối phương đã ngầm thừa nhận Ngọc Điệp là do người của Thái Bình Thư Viện làm vỡ. Hắn vội vàng lấy ngân phiếu 5.000 lượng bạc đưa ra, tiếp đó nói, đồ sứ ta làm vỡ giá thị trường 3.000 lượng, đây là 5.000 lượng bạc, xin các hạ kiểm tra. Còn về phần Ngọc Điệp kia, giá trị cũng không nhỏ, mong các hạ xử lý công bằng. Lời này nói ra không chút sơ hở, vừa thể hiện thái độ của mình, vừa muốn hạ thấp mặt mũi đám học tử Thái Bình Thư Viện. Dù sao với gia cảnh của hàng môn, làm sao có thể lấy ra nhiều bạc như vậy, lùi một vạn bước mà nói, cho dù số tiền này cuối cùng Tần Phong trả, hắn cũng có thể chấp nhận được. Giống như món ngon đột nhiên xuất hiện một con ruồi, dù sao cũng khiến đối phương khó chịu. Thế nhưng lời nói tiếp theo của người Trích Tinh lâu lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngọc Điệp kia bất quá chỉ là đồ giả, làm vỡ thì làm vỡ, không đáng mấy đồng. Ngược lại đồ sứ ngươi làm vỡ, là trân phẩm khó tìm, tên là Tử Yên Hồ Bạch Trảng, có giá vô thị. Năm đó Trích Tinh lâu phải bỏ ra vạn lượng bạc, mới mua được từ Thiên Bảo Các, số tiền lẻ này của ngươi dùng để bồi thường, còn lâu mới đủ. Thái tử thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Phía sau đám người, An Nhã đang đứng cùng Liễu Kiếm Ly, lông mày hơi nhíu lại, nàng biết, đây là Hoàng Huynh muốn chơi xỏ người khác. Ngươi nói cái gì? Họ Khương kinh hãi nói, bởi vì động tác quá lớn, gương mặt bị tát một cái đau rát. Mạc Tế Tửu sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn về phía đối phương, người của Trích Tinh lâu vậy mà lại thiên vị Thái Bình Thư Viện, thật là vô lý, ngươi rõ ràng là sư tử há miệng. Ta phải đi tìm người của Thiên Bảo Các hỏi xem, thứ này rốt cuộc có đáng giá vạn lượng bạc hay không? Có lẽ ngươi không hiểu rõ lời ta nói. Thái tử lạnh lùng liếc mắt nhìn, lần nữa nói, Tử Yên Hồ Bạch Trảng có giá vô thị, năm đó đáng giá vạn lượng bạc, giá cả hiện tại tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Bất quá nể mặt Quốc tử giám, ngươi chỉ cần bồi thường 1.500.000 lượng bạc, chuyện này có thể bỏ qua. Đương nhiên, nếu ngươi có nghi ngờ, cứ việc tìm một người của Thiên Bảo Các đến hỏi. Nói đến đây, An Nhã thở dài, sau đó bước ra khỏi đám người, lấy ra lệnh bài đại diện cho thân phận Thiên Bảo Các, tiếp đó nói, ta đến từ Thiên Bảo Các, vị công tử này nói không sai, Tử Yên Hồ Bạch Trảng đúng là giá này. Tần Phong thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, huynh muội hai người này phối hợp ăn ý, là muốn dùng ép tên công tử bột Quốc tử giám này đến chết sao? Bất quá trong lòng hắn vẫn rất cảm kích, bởi vì hắn biết, hai người này cũng là vì các học tử Thái Bình Thư Viện mà ra mặt. Sự việc đảo ngược như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người xung quanh. Nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán, Khương công tử tức giận đến mức hét lớn, nếu ta không bồi thường thì sao? Nghe vậy, sắc mặt Thái tử Triệt để âm trầm, tu vi của hắn tuy không cao, nhưng khí thế của bậc bề trên nhất thời lộ ra, vậy mà dọa Khương công tử toát mồ hôi lạnh. Để ngươi bồi thường, bất quá là nể mặt quốc tử giám, cho ngươi một bậc thang để xuống, thật sự cho rằng những thủ đoạn kia của ngươi có thể che giấu được trời sao, ngươi có biết trên đời có một loại tiên pháp gọi là kính hoa thủy nguyệt. Có thể tái hiện lại những chuyện đã xảy ra, mà ta, vừa vặn có chút giao tình với thiên giám quốc sư. Họ Khương nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, ngọc điệp kia rốt cuộc là ai làm vỡ, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết. Ngay lúc hắn đang hoang mang lo sợ, thời gian dường như bỗng nhiên dừng lại, ngay cả ngọn lửa trong đèn lồng cũng ngừng lay động. Hiện tượng kỳ quái này chỉ trong nháy mắt, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được. Mọi người nhìn về phía Tần Phong, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, dáng vẻ như thần tiên của đối phương, chẳng phải giống hệt lúc trước đại chiến Atula sao, hắn muốn làm gì? Gã công tử Cẩm Y lập tức sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Chỉ nghe Tần Phong thản nhiên nói, chỉ là tiên pháp kính hoa thủy nguyệt, hà tất phải làm phiền đến quốc sư. Vừa dứt lời, theo bảy sắc cầu vồng lưu chuyển trong lòng bàn tay Tần Phong, hư không chấn động, giống như tấm gương, phản chiếu ra hình ảnh. Mọi người thấy, trong hình ảnh kia, Khương công tử một thân Cẩm Y vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm đám người Thái Bình Thư Viện, sau đó cố ý làm rơi ngọc điệp bên cạnh xuống đất. Sự thật, phơi bày, hình ảnh không duy trì quá lâu, bởi vì duy trì trạng thái thần uy, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Thần thông này tuy thần dị, nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn. Tần Phong sau khi giải trừ thần uy, sắc mặt có chút khó coi, thân thể cũng hơi lảo đảo. An Nhã thấy vậy, đang định đưa tay ra đỡ lấy hắn. Nhưng một bàn tay ngọc ngà không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở giữa nàng và Tần Phong, vững vàng đỡ lấy hắn. Nhìn kỹ lại, chủ nhân của bàn tay ngọc ngà chính là Liễu Kiếm Ly, An Nhã ngẩn người, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Vốn tưởng rằng gần nước, có thể nắm bắt cơ hội tốt này, không ngờ có kẻ không biết xấu hổ, lại thi triển thân pháp thần vũ võ phu, bắt nạt nàng là một người đọc sách. Thương Phi Lan đứng không xa nhìn thấy cảnh này, dưới lớp khăn đen thầm líu lưỡi, chỉ hối hận mình chậm chân một bước. Còn Lam Ngưng Sương thì mãi sau mới kịp phản ứng. Tiên pháp của Kính Hoa Thủy Nguyệt vừa ra, học trò của Thái Bình Thư Viện tự nhiên được minh oan, sau đó phẫn nộ nhìn về phía kẻ gây ra tất cả những chuyện ồn ào này. Khương công tử loạn choạng lùi về sau một bước, sự việc đã đến nước này, mọi lời biện hộ đều trở nên vô dụng. Hắn không thể tin được nhìn Tần Phong, dấu tay trên mặt vẫn còn âm ỉ đau, nhưng những lời bàn tán xung quanh còn khiến hắn cảm thấy nóng rát hơn cả cái tát kia, một vạn năm ngàn lượng thì một vạn năm ngàn lượng. Công tử Cẩm Y nghiến răng nghiến lợi, lại lấy ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu trị giá một vạn lượng. Ai ngờ thái tử thản nhiên lên tiếng, hai vạn hai ngàn lượng. Vừa rồi còn nói một vạn năm ngàn lượng, vậy mà lại tăng thêm năm ngàn lượng, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, cha ta chính là. Họ Khương còn chưa nói hết câu, đã bị thái tử lạnh lùng cắt ngang, đừng có lôi cha ngươi ra nói chuyện với ta, muốn so cha với ta, ngươi còn chưa có tư cách đó. Còn về việc tại sao phải thêm 5.000 lượng, chẳng lẽ ngọc bội không phải do ngươi làm vỡ, không cần bồi thường sao? Tần Phong nghe vậy nhướng mày, lời này nói rất có lý, cha của thái tử chính là đương kim Minh Hoàng, trên đời này còn ai có thể so cha với hắn, quả nhiên có những người cả đời nỗ lực để đến được La Mã, nhưng lại không biết có những người sinh ra đã ở La Mã rồi. Nghĩ đến đây, Tần Phong lại nhớ đến kiếp trước, không khỏi cảm khái vạn phần. Ngươi, công tử Cẩm Y tức giận nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi đối phương còn nói ngọc bội là đồ giả, không đáng mấy đồng, lúc này lại đổi thành 5.000 lượng. Lừa hắn trắng trợn như vậy, thật là quá đáng, chỉ là sự thật đã rõ ràng, hắn không còn lời nào để nói, xung quanh lại có nhiều người như vậy đang nhìn, cho dù có nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nhưng hắn cũng ghi nhớ kỹ dáng vẻ của kẻ đã ra mặt thay Trích Tinh Lâu, chỉ nghĩ đến việc trả thù sau. Với địa vị lại bộ thị lang của cha hắn, đối phó với một tên như vậy, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, còn về lời nói của đối phương vừa rồi, hắn đương nhiên là khinh thường. 2.000.000 lượng ngân phiếu được đưa ra, Họ Khương vẫn không quên nói lời cay nghiệt, chuyện hôm nay ta ghi nhớ rồi, các ngươi cứ chờ đấy. Nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng lúc này, Mạc Tế Tửu lại lên tiếng, sao phải đợi đến sau này? Quân tử thẳng thắn, nếu có thù oán, giải quyết trực tiếp mới là phong thái quân tử. Tần công tử, ngươi thấy sao? Tần Phong nhướng mày, vị ngụy quân tử Mạc đại nhân này, ngươi có cao kiến gì? Ngụy. Mạc Tế Tửu tức giận đến mức suýt chút nữa không nhịn được, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận này xuống, hừ lạnh một tiếng nói, mỗi năm vào ngày hội văn cuối cùng đều có một buổi yến tiệc đấu thơ, để thể hiện tài năng văn chương của Phụng Thiên Thành. Đến lúc đó, chi bằng để Quốc Tử Giám và Thái Bình Thư Viện tỉ thí một phen. Một là có thể coi như là một lần so tài trước kỳ thi khoa cử. Hai là cũng có thể kết giao bằng hữu, hóa thù thành bạn. Ta nghĩ, Tần công tử, hẳn là sẽ không từ chối chứ. Tần Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái, phải biết rằng, ở Phụng Thiên Thành, danh tiếng thơ ca của hắn đã vang như sấm rền. Thơ ca đại càng suy yếu đã lâu, chỉ có mấy bài thơ hắn sao chép, là tuyệt phẩm đương thời, vậy mà lại muốn so tài thơ ca với hắn, là ai cho ngươi dũng khí? Tần Phong thầm nghĩ. Vừa đúng dịp trung thu, đêm rằm tháng 8, bài Thủy Điệu Ca đầu vừa ra, trực tiếp kết liễu trận đấu, chỉ là đã muốn tỉ thí, thì phải có cách thức tỉ thí. Mạc Tế Tửu tự tin cười, liền từ trong ngực lấy ra một vật. Tần Phong vừa nhìn, lập tức nhận ra, đây chính là đăng văn lư mà hắn đã từng thấy ở bên ngoài Thính Vũ Hiên ở Tấn Dương Thành. Đây là đăng văn lư, có thể phán định được chất lượng của thơ ca, viết thơ ca xong ném vào trong đó, sẽ bốc lên khói trắng. Khói trắng cao từ 1 đến 3 trượng là phàm phẩm, 4 đến 6 trượng là trân phẩm, 7 đến 9 trượng là thánh phẩm. Đến lúc đó, mỗi bên chúng ta cử ra 10 người, sau khi thơ ca được xác định, chúng ta sẽ lấy bên nào có tổng số trượng khói trắng cao nhất làm người chiến thắng, Tần công tử thấy thế nào? Hóa ra tên này đang ủ mưu này. Tần Phong nhíu mày. Học trò của Thái Bình Thư Viện tuy rằng rất nỗ lực, nhưng về mặt tích lũy so với Quốc Tử Giám, vẫn còn kém hơn một chút. Hành động này của Mạc Tế Tửu, rõ ràng là muốn giảm thiểu tối đa tác dụng của hắn, cuối cùng dùng thực lực tổng thể, đè bẹp Thái Bình Thư Viện, nơi tổ chức văn hội, dưới con mắt của mọi người, trận này nếu thua, lòng tin của bọn họ chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn, điều này rất bất lợi cho kỳ thi khoa cử sắp tới. Nhưng nếu chưa đánh đã sợ, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tần Phong âm thầm suy nghĩ, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mạc Tế Tửu thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái, đương nhiên, nếu Tần công tử sợ hãi, có thể dẫn người của Thái Bình Thư Viện rời đi, chắc hẳn mọi người ở đây, cũng sẽ không ai nói gì đâu. Dù sao, người đọc sách xuất thân từ nơi thôn giả, sao có thể so sánh với người của Quốc Tử Giám được. Ngay khi Tần Phong còn đang do dự, Lữ Vinh đứng sau lưng hắn lại lên tiếng, so thì so, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi sỉ nhục Tần sư. Đúng vậy, Tần sư đã từng nói với chúng ta, người đọc sách không phân biệt sang hèn, chỉ cần có lòng với thiên hạ, ai cũng có thể đọc sách. Chúng ta không sợ Quốc Tử Giám của các ngươi. Từng câu từng chữ, đều thể hiện khí phách hiên ngang, Tần Phong xoay người nhìn qua các học trò, trên mặt lộ ra vẻ an ủi, sau đó nghiêm mặt nói, trận tỉ thí này, Thái Bình Thư Viện nhận. Tốt, tốt lắm. Mạc Tế Tửu đạt được mục đích, không khỏi nhếch mép cười, vậy chúng ta, cung kính chờ đợi chư vị. Nói xong, hắn liền dẫn người của Quốc Tử Giám rời đi. Tần huynh, thật sự không sao chứ, Thái tử đi đến gần, ghé tai nhỏ giọng hỏi. Người của Quốc Tử Giám tuy rằng kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Bọn họ đều xuất thân từ gia đình giàu có, hơn nữa từ nhỏ đã được học hành tử tế, học thức tuy không thể nói là uyên bác, nhưng cũng hơn hẳn đa số người đọc sách. Nếu không phải như vậy, triều đình Đại Càn cũng không thể nào năm nào cũng tuyển chọn nhân tài từ Quốc Tử Giám vào triều làm quan. Đối với điểm này, Tần Phong tự nhiên là biết rõ, nhưng vừa rồi trong tình huống đó, nếu như lựa chọn trốn tránh, sẽ chỉ khiến cho nhuệ khí của các học trò hàng môn bị đả kích. Mà một khi nhuệ khí của một người đã bị mài mòn, cả đời này e rằng cũng chỉ có thể sống một cách tầm thường vô vị. Đó không phải là kết cục mà hắn muốn nhìn thấy. Không sao, ta tin tưởng bọn họ. Tần Phong nói. Đấu thi yến được tổ chức trên đài cao nhất của Phi Đình Không Viện, xung quanh bày đầy yến tiệc. Trên đài, gia nhân múa uyển chuyển, dáng người đẹp để khiến người ta liên tưởng miên man. Tuy nhiên, lúc này, sự chú ý của mọi người không đặt nhiều vào mỹ vị và giai nhân, mà là vào Thái Bình Thư Viện và Quốc Tử Giám sắp đối đầu. Trước đó, Mạc Tế Tửu lên tiếng mỉa mai Tần Sư, đám học trò hàng môn nhất thời xúc động, liền nhận lời tỉ thí. Nhưng khi bình tĩnh lại, nỗi bất an tràn ngập trong lòng. Họ sợ thua cuộc, khiến Tần Sư và Thái Bình Thư Viện phải hổ thẹn. Mà thân phận hèn mọn xuất thân từ tầng lớp bình dân, lại khiến bọn họ khi đối diện với quyền quý, có một loại tự ti đến từ bản năng. Tuy không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng cũng nhìn ra manh mối. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là, rõ ràng mỹ tửu trên bàn tiệc có thể tùy ý lấy, thế nhưng màn kịch vừa rồi của gã công tử ca kia, lại khiến bọn họ sợ hãi rụt rè. Thời gian một chén trà trôi qua, vậy mà không một ai đụng đến thức ăn trên bàn, sao các ngươi không ăn? Thái tử Hiếu Kỳ hỏi. Nuốt nước miếng, cười gượng gạo, chúng ta trước khi đến đã ăn rồi, bây giờ không đói. Kẻ can đảm nhất như còn như vậy, huống chi là những người khác, trong bầu không khí bất an và căng thẳng như vậy, bất tri bất giác, đấu thi yến sắp bắt đầu. Gia nhân trên đài khom lưng hành lễ, chậm rãi rời khỏi, tiếp đến là tay nâng Đăng Văn Lư, bước vào trong đài. Vì trận tỷ thí này là do Quốc Tử Giám ta đưa ra, vậy thì để ta bắt đầu trước, chắc hẳn các vị ở Thái Bình Thư Viện không có ý kiến gì chứ. Liếc nhìn đám học trò hàng môn đang lảng tránh ánh mắt, thản nhiên nói, Mạc đại nhân cứ tự nhiên. Vậy thì tốt. Lấy ra văn phòng tứ bảo tỏa ánh sáng trắng, sau đó múa bút thành văn. Có thể trở thành tế tử của Quốc Tử Giám, tự nhiên không phải kẻ tầm thường, có chút tài học thật sự. Một bài thơ hoàn thành, được bỏ vào Đăng Văn Lư, khói trắng bốc lên, cao đến năm trượng. Vậy mà là một bài thơ trân phẩm, đám học trò Quốc Tử Giám nhao nhao khen hay, còn đám người Thái Bình Thư Viện lại cúi đầu, hai tay nắm chặt, hoặc là nắm chặt ống quần. Chỉ vì nội dung trong bài thơ của, đối phương lấy phượng hoàng ví von cho Quốc Tử Giám, lấy gà ví von cho đám học trò hàng môn. Ý nghĩa trong từng câu chữ, không gì khác là, gà dù có cố gắng thế nào, cũng không thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Ý mỉa mai, có thể thấy rõ ràng. Lúc mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi, ánh mắt cũng hướng về phía đám người hàng môn thư viện, vẻ chế giễu trong mắt không chút che giấu. Thơ từ là thứ dễ dàng biểu đạt ý cảnh và tâm ý nhất, mà hành động của, chính là muốn đánh sập sự tự tin của đám học trò Thái Bình Thư Viện, ta múa rìu qua mắt thợ, cũng là muốn mượn hoa hiến Phật, không biết các ngươi phái ai ra sân. Lời nói vừa dứt, phía Thái Bình Thư Viện im lặng như tờ. Thái tử thấy vậy, thầm nghĩ không ổn. Thơ từ vốn là để bộc lộ tâm tình, có cảm xúc mà viết ra, tâm khí của người viết bị hủy hoại, làm sao có thể viết ra được bài thơ nào ra hồn. An Nhã cũng nhíu mày, nàng là lão sư của Thái Bình Thư Viện, lập tức nói vài lời khích lệ, nhưng những lời này lại như đá chìm đáy biển, không một ai dám đáp lại. Bên trong lầu các, Minh Hoàng thấy cảnh này, thần sắc không khỏi thất vọng. Mọi người đều có thể nhìn ra thủ đoạn của bên phía Quốc Tử Giám. Nhưng nếu chút đã kích này cũng không chịu đựng nổi, cho dù có tài học thật sự bước vào triều đình, cũng không thể ứng phó với sự công kích của chính địch, chỉ có thể trở nên tầm thường như bao người khác. Có lẽ, để đám học trò hàng môn bước vào triều đình, vẫn còn quá sớm. Minh Hoàng lẩm bẩm. Lý Công Công ở bên cạnh nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía đang im lặng không nói ở trước đám người. Sự việc phát triển đúng như dự đoán, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, hắn thuận thế nói, vì các vị ở Thái Bình Thư Viện tài hoa cạn kiệt, không thể làm ra được tác phẩm hay, vậy thì để học trò của Quốc Tử Giám ta, tiếp tục làm thơ, tiết kiệm thời gian cho phía sau. Lời nói vừa dứt, hắn quay đầu ra hiệu. Đám người Quốc Tử Giám chiếm được thế thượng phong càng thêm tự tin, từng người một bước lên đài, ném thơ từ vào trong Đăng Văn Lư. Thơ từ hai trượng ba trượng chiếm đa số, trong đó thơ từ bốn trượng cũng có hai bài. Con đường thơ từ lâu đã không còn là dòng chính mà các bậc người đọc sách theo đuổi, có kết quả như vậy, đã coi như là phát huy vượt trội rồi. Đám người Quốc Tử Giám chỉ cảm thấy trận này đã nắm chắc phần thắng, cho dù có thể viết ra được một bài thánh phẩm, thì Thái Bình Thư Viện cũng không thể xoay chuyển tình thế, bởi vì trận này so đấu chính là số lượng, nhìn đám học trò hàng môn kia giống như chó nhà có tang. E rằng ngay cả một bài thơ ra hồn cũng không lấy ra được, nghĩ đến đây, tên họ kia trực tiếp lên tiếng mỉa mai, nếu không dám ứng chiến, có thể sớm nhận thua, đỡ phải lát nữa mất mặt xấu hổ. Không sai, Trận này từ lúc các ngươi nhận lời, kết quả đã được định sẵn. Kẻ xuất thân hèn mọn cũng đòi đọc sách, đúng là chuyện nực cười. Tiếng cười nhạo không dứt bên tai, giống như một cây gai, đâm thẳng vào lòng đám học trò Hàn Môn. Nhưng đúng lúc này, lên tiếng, còn nhớ lúc Hàn Môn thư viện mới thành lập, ta đã dạy cho các ngươi bài học đầu tiên là gì không? Quy mô thư viện không ngừng mở rộng, sau này đổi tên thành Thái Bình Thư viện, học trò mới gia nhập tự nhiên có rất nhiều. Nhưng dù là người đến trước hay đến sau, bài giảng đầu tiên của, đều được đám học trò say sưa bàn tán, truyền tai nhau. Những người đến sớm nhất ngẩng đầu lên, trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói hùng hồn của Tần sư, trời muốn giao phó trọng trách lớn cho ai, ắt phải tôi luyện tâm trí người đó. Trên mặt bọn họ, không khỏi lộ ra chút áy náy, nhưng vẫn không một ai, dám nhìn thẳng vào mắt. Xoay người nhìn lướt qua mọi người, nghiêm túc nói, xuất thân chỉ quyết định điểm xuất phát của một người, nhưng không thể quyết định điểm kết thúc của một người. Trong mắt ta, các ngươi không thua kém gì những đứa con cháu quyền quý kia, thậm chí còn vượt xa bọn chúng. Nhưng tiền đề là, các ngươi phải tự mình xem trọng bản thân mình. Ấu trùng còn có ngày hóa thành bướm bay trời, cá chết cũng có lúc vượt vũ môn hóa rồng, vậy tại sao các ngươi lại không thể? Một câu nói như sấm sét, nổ vang bên tai đám học trò. Tần Phong chậm rãi bước lên đài, đám người quốc tử dám thấy vậy, tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt, ngay cả Mạc Tế Tử cũng sa sầm mặt mày, cau mày. Chỉ vì danh tiếng của Tần Phong quá lớn, hình ảnh một mình đấu với quốc tử giám mà không hề kém phần, đến nay vẫn là cơn ác mộng trong lòng người quốc tử giám, hắn vẫn chưa từ bỏ sao, thầm nghĩ. Tần Phong tự nhiên không từ bỏ, đã đám học trò Thái Bình Thư viện, bị những khổ nạn trong quá khứ mài mòn đi góc cạnh, trong lòng thiếu đi dũng khí tiến về phía trước. Vậy thì để hắn, ban cho mọi người dũng khí, đến trước đăng văn lư, tâm niệm vừa động, văn phòng tứ bảo liền bay ra, giấy trắng vậy mà lơ lửng giữa không trung, Tần Phong nắm lấy bút lông, văn khí trong cơ thể cuồn cuộn, hội tụ trên đầu bút, ngòi bút ba tấc bỗng nhiên phát ra kim quang rực rỡ. Tiếp đó, mọi người chỉ thấy, chữ viết màu vàng hiện ra trên giấy trắng. Kim Tôn Thanh Tửu đấu thập thiên, ngọc bàn trân tu trực vạn tiền. Đình bôi đầu trữ bất năng thực, bạc kiếm tứ cố tâm man nhiên. Dục độ hoàng hà băng tắc xuyên, tương đăng thái hành tuyết mãn sơn. Hành lộ nan, đa kỳ lộ, kim an tại. Trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải. Bài thơ vừa xong, kim quang phóng lên trời, chiếu rọi màn đêm sáng như ban ngày. Khói trắng của đăng văn lư, bay thẳng lên cao chính trượng, sánh ngang với kim quang, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, đã thu bút, xoay người nói, người xưa làm nên việc lớn, không chỉ có tài năng hơn người, mà còn phải có ý chí kiên định, cùng các ngươi cùng nhau cố gắng. Bút lạc thi thành, làn khói trắng bốc lên không trung, ánh vàng rực rỡ. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, bởi vì bài thơ này đã vượt quá sức tưởng tượng của họ, nếu ví thơ của quốc tử giám như những hạt châu nhỏ bé, thì thơ của Tần sư chính là vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm. Hai bên hoàn toàn khác biệt, hạt châu nhỏ bé, sao có thể sánh bằng ánh trăng rực rỡ, tất nhiên, những người bị sốc nhất chính là học trò của Thái Bình Thư viện, bởi vì bài thơ này vốn dĩ là Tần Phong viết cho bọn họ, rượu ngon đầy vò, thức ăn ngon đầy đĩa, đừng nói là dừng chén đũa, bọn họ thậm chí còn không dám động đến, ở Phụng Thiên Thành, nơi mà tầng lớp quý tộc phân chia con người thành 3, 6, 9 bậc, từ khi sinh ra, bọn họ đã phải chịu quá nhiều bất công và ánh mắt lạnh nhạt. Mặc dù yêu thích đọc sách, viết chữ, nhưng lại không tìm được con đường, trải qua muôn vàn khó khăn, trôi dạt theo dòng đời, chẳng phải chính là câu nói, muốn qua sông Hoàng Hà băng giá, muốn lên núi Thái Hành tuyết phủ đầy, hành lộ nan. Con đường nhân sinh khó khăn, con đường đọc sách khó khăn, ngã rẽ muôn trùng, dường như căn bản không nhìn thấy con đường lớn thực sự và tương lai ở phía nào. Tuy nhiên, sau những u uất, bế tắc ở phần đầu bài thơ, câu cuối cùng đã trở thành điểm nhấn, trường phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải. Các học trò Thái Bình Thư viện lẩm bẩm trong miệng, ghi nhớ trong lòng, câu nói, ý chí kiên cường bất khuất, cũng vang vọng trong đầu, mãi không phai nhạt. Sự do dự, chán nản, hoang mang trước đó, giờ phút này đều tan biến như mây khói. Bọn họ ngẩng cao đầu, trong mắt như có ánh sáng, là Tần sư đã cho bọn họ dũng khí đối mặt với hiện thực nghiệt ngã, và vào khoảnh khắc ý niệm của mọi người thông suốt, một cảnh tượng không thể ngờ tới đã xuất hiện. Ánh vàng lưu chuyển, như rồng ngâm hổ gầm, sau đó hóa thành dòng thác thanh khí treo trên trời, đổ thẳng xuống, như rót vào đầu, các học trò Thái Bình Thư Viện, chỉ cảm thấy bản thân như bước vào một trạng thái huyền diệu, những cuốn sách đã từng đọc qua, giống như đang lật dở trước mắt, từng chữ từng câu đều có thể nhớ lại một cách rõ ràng. Tần Phong thấy vậy, không khỏi trợn tròn mắt, bởi vì những học trò này của hắn, vậy mà đã bước vào Văn Thánh Đạo Giả cửu phẩm cảnh giới trúc căn, phải biết rằng, muốn bước vào Văn Thánh cửu phẩm, người thường cần phải thuộc lòng vạn quyển sách, từ đó ngưng tụ thành dòng thác văn khí trong văn hải, khiến văn khí quán đỉnh. Tuy nhiên, những học trò này tuy rằng vô cùng chăm chỉ, thậm chí thức khuya dậy sớm đọc sách, nhưng dù sao cũng nhập môn quá muộn, cách vạn quyển sách vẫn còn một khoảng cách. Thế nhưng hiện giờ, lại bởi vì một bài thơ, mà lần lượt bước vào cảnh giới này, thật sự là niềm vui bất ngờ, Quốc Tử Giám mọi người cũng nhìn ra manh mối, từng người biểu cảm vô cùng phức tạp, có ghen tị, có khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là không dám tin, Mạc Tế Tửu càng là nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm vô cùng. Bệ hạ, ngài xem kìa, trong lầu các, Lý Công Công thần sắc kích động. Minh Hoàng cũng là hai mắt lóe sáng, đại càng sùng võ đã lâu, ấn tượng của thế nhân đối với Văn Thánh Đạo Giả chỉ dừng lại ở một mình Thiên Giám Quốc Sư. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tần Phong lại khiến thế nhân nhìn thấy sự thần kỳ của Văn Thánh Đạo Giả. Hắn thi hành chế độ khoa cử, một là muốn chiêu mộ hiền tài trong thiên hạ vào Phụng Thiên Thành, phá vỡ thế độc quyền triều đình của tầng lớp quý tộc, tạo dựng một thời đại thái bình thịnh thế cho đại càn, hai là cũng muốn đẩy mạnh văn đạo, để cho thế gian có thêm nhiều Văn Thánh Đạo Giả. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được, tiểu tử Tần gia chỉ bằng một bài thơ kinh thế hải tục, liền tạo ra nhiều Văn Thánh Đạo Giả như vậy, cảnh tượng thác nước treo trên trời, đó là điều đáng kinh hãi đến mức nào. Đương nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người trong đế đô. Trên đỉnh Đăng Thiên Lâu của Hạo Văn Viện, Thiên Giám Quốc Sư nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ an ủi. Hứa Lạc Hiền kinh ngạc nói, một bài thơ, vậy mà có thể giúp học trò văn khí quán đỉnh, tài thơ của tiểu sư đệ này quả thật là xưa nay hiếm có. Chỉ là sư huynh, ta có một điều không rõ, Quốc Tử Giám bên kia cũng có rất nhiều người, chỉ cách cửu phẩm trúc căn cảnh một bước ngắn, vì sao lại không thể được dòng thác thanh khí kia quán đỉnh? Giữa người với người, sao có thể đánh đồng, không phải ai cũng có thể cộng hưởng với bài thơ này. Cũng giống như khảo nghiệm vấn tâm đài của Văn Thánh Đạo Giả, đáp án của mỗi người cũng đều khác nhau. Tất cả mọi thứ đều có thể quy kết thành hai chữ thuần túy. Thuần túy, Hứa Lạc Hiền có vẻ như hiểu mà không hiểu. Tâm cầu học thuần túy. Thiên Giám Quốc Sư mỉm cười giải thích, sau đó nhìn Hứa Lạc Hiền nói, học trò của Thái Bình Thư Viện ngày càng nhiều, ta thấy ngươi ngày thường rảnh rỗi thích đi khắp nơi, chi bằng cũng nên thu tâm lại, đến dạy dỗ cho những học trò đó. Có lẽ nhị phẩm cảnh giới mà ngươi mãi không thể nào thấu hiểu, lại có thể tìm thấy sự giác ngộ trong sự thuần túy này cũng nên. Cũng giống như vị phí sư đệ của ngươi, đã bước vào tứ phẩm cảnh giới rồi. Hứa Lạc Hiền nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng lại dâng lên sóng gió. Sóng gió này không phải là bởi vì tu vi của vị phí sư đệ kia tinh tiến, mà là bởi vì hành động lần này của sư huynh. Phải biết rằng, nếu như ngay cả hắn cũng đến Thái Bình Thư Viện dạy học, vậy thì tất cả đệ tử của Thiên Giám Quốc Sư trong Phụng Thiên Thành này, đều đã vào Thái Bình Thư Viện. Ý đồ phía sau, thật sự là đáng để suy ngẫm. Đệ tử, đã rõ. Hứa Lạc Hiền cung kính đáp. Phi Đình Không Viện, nơi diễn ra văn hội, sự biến hóa của học trò Thái Bình Thư Viện, mang đến cho mọi người sự chấn động không kém gì bài thơ của Tần Phong. Mà loại chấn động này, đối với người của Quốc Tử Giám mà nói, càng là một loại đã kích như sét đánh ngang tai. Các học trò vừa mừng vừa sợ, tự tin cũng tăng cao chưa từng có, bọn họ lần lượt bước lên đài, suy nghĩ như suối tuôn, vậy mà lại viết ra không ít tác phẩm cao hơn ba trượng. Kỳ thực, những người có mặt ở đây đều đã biết, kết quả của trận đấu thơ này, từ khoảnh khắc Tần Phong làm thơ xong, đã được định đoạt, Quốc Tử Giám nhất định sẽ thua thảm hại, dù sao, người đọc sách bình thường, sao có thể thắng nổi Văn Thánh Đạo Giả. Ban đầu chế giễu học trò hàng môn có bao nhiêu mãnh liệt, thì giờ phút này, sắc mặt của người Quốc Tử Giám lại càng khó coi bấy nhiêu. Những lời xì xào bàn tán và chỉ trỏ của những người xung quanh, càng khiến bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Sắc mặt Mạc Tế Tửu âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước, hắn ngẩng đầu nhìn dòng thác thanh khí kia, đã bắt đầu từ từ tiêu tán. Thanh khí hóa thành kim quang, một lần nữa chui vào trong bài thơ trên tờ giấy trắng của Tần Phong. Đó là một món đồ có thể giúp người đọc sách văn khí quán đỉnh, là vật hiếm có trên đời. Mạc Tế Tửu có một loại xúc động muốn chiếm nó làm của riêng, nhưng loại xúc động này cuối cùng vẫn bị lý trí của hắn đè nén xuống. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đám học trò Thái Bình Thư Viện, sau đó khóa chặt ánh mắt vào người Tần Phong, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo dẫn theo người của Quốc Tử Giám rời đi. Chúng ta đi. Sự chật vật trong đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Mà trái ngược hoàn toàn với bọn họ, chính là dáng vẻ hớn hở vui mừng của đám học trò Thái Bình Thư Viện. Tuy rằng chỉ là thắng một trận đấu thơ, nhưng đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa lại vô cùng to lớn. Bởi vì một loại xiềng xích mang tên thân phận vào lúc này đã bị phá vỡ, bọn họ nếu như lại phải đối mặt với cường quyền, cho dù không có nắm chắc chiến thắng, nhưng cũng dám trực diện đối mặt, mà dũng khí và ý chí có thể giúp cho người bình thường trở nên phi thường, tạo ra vô hạn khả năng. Đây cũng chính là kết quả mà Tần Phong muốn nhìn thấy. Trong lầu các, Minh Hoàng cười ha hả, Trường Phong phá lãng hội hữu thời, trực quải vân phàm tế thương hải sao, tiểu tử này luôn có thể viết ra những bài thơ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào như vậy. Lại nhìn về phía đám người, Minh Hoàng bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhi bảo bối An Nhã của mình, đang nhìn chằm chằm vào bóng người áo đen kia không chớp mắt. Ánh mắt si mê dường như muốn hóa thành nước, từ trong hốc mắt rơi xuống. Xem ra trẫm phải âm thầm ra tay giúp đỡ một phen rồi. Lý Công Công vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, còn tưởng rằng Minh Hoàng đang nói chuyện với mình, vội vàng hỏi, bệ hạ có gì phân phó lão nô? Minh Hoàng thu liễm tâm tư, chậm rãi mở miệng, trẫm quả thật có việc muốn ngươi đi làm, lại bộ thị lang tứ phẩm quan viên, một năm bổng lộc cũng chưa chắc đã có 2 vạn lượng bạc trắng, thế mà nhi tử của hắn lại ra tay hào phóng như vậy, nhiều ngân lượng như vậy nói lấy là lấy. Trẫm đối với việc này, thật sự là rất hiếu kỳ. Lý Công Công nghe hiểu ý tứ trong lời nói, không người đáp, lão nô minh bạch. Mà Minh Hoàng nhìn về phía đám học trò Thái Bình Thư Viện, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, khoa cử khảo thí sắp đến gần, hắn cũng nên sớm để trống một số chức quan, để dành cho những học trò này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.